Chương 246 Lăng Lạc Thần toàn lực phóng thích xương băng tấn công vào tầng hào quang rực rỡ, nhưng 18 viên thủy tinh sáng như sao ấy bị làm mờ xuống rất chậm, theo tốc độ này, e là khi Mã Tiểu Đào thoát ra được thì bọn họ cũng chưa chắc có thể tiến vào. Vương Đông vội vàng hỏi Hoắc Vũ Hạo, làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo cũng không biết phải làm sao, tinh thần tham chắc cộng hưởng của hắn sau khi suy yếu làm hắn có chút hụt hẫng chưa biết xử lý tình huống ra sao. Cộng thêm câu nói có chút gấp gáp của Vương Đông, hắn càng lúc càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Một trận đấu trình độ cao như thế này không phải một người như hắn có thể nắm trong tay. Hắn cảm thấy bản thân mình quá nhỏ yếu, đây là vì tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản hắn không thể làm được gì. Có biết vì sao ngươi lại băn khoăn do dự hay không? Một giọng nói già nua bỗng vang lên trong đầu hắn. Y lão, Hoắc Vũ Hạo lập tức lên tiếng. Y Lai Khắc Tư lại tự hỏi tự trả lời. Vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, càng chưa thể khống chế nó một cách hoàn hảo. Tu vi tăng lên đúng là quan trọng nhưng cái quan trọng nhất là ngươi phải nắm rõ từng kỹ năng của bản thân mình. Nếu không thì dù ngươi có tu luyện chăm chỉ đến mức nào cũng vô phương đạt đến đỉnh điểm được. Ta sở dĩ muốn ngươi bế quan cũng vì vấn đề này. Thực lực không phải quyết định hết mọi thứ, ngươi phải biết khống chế và sử dụng kỹ năng phù hợp mới có thể thành công. Chuẩn bị làm theo lời ta. Vũ Hạo, làm sao bây giờ? Trong mắt Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩn người, tình huống này càng làm hắn rối rắm hơn. Hắn biết thực lực bản thân mình nằm ở đâu, trong trận chiến với các cường giả cấp cao như thế, cơ hội duy nhất là bản thân hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng liên thủ. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên bừng sáng, hắn trầm giọng nói, Lăng Tuyết tỷ, duy trì cường độ màn xương băng, che chắn cho đệ và Hoắc Vũ Hạo. Hắn vừa dứt lời liền xoay người ôm Vương Đông vào lòng, tinh thần và hồn lực của cả hai nháy mắt hòa thành một thể. Năng lực của đối thủ là gì? Là tinh lực, mà căn nguyên của tinh lực là gì? Chính là ánh sáng. Bất kể nó có kết cấu gì thì căn bản nó đều là ánh sáng, điểm khác biệt chỉ là mật độ và cấp bậc mà thôi. Y Lai Khắc Tư nói. Bên trong màn xương nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện đôi mắt màu vàng ánh kim. Sau lưng Vương Đông xuất hiện một đôi cánh, vũ hồn quang minh nữ thần điệp phóng xuất ra ngoài. Ba màu xanh lam, tím, vàng ánh kim hòa quyện vào nhau rồi nở rộ. Quang minh nữ thần điệp chậm rãi mở rộng đôi cánh ôm lấy linh mâu rồi biến mất, hào quang của nó cũng từ từ chuyển sang linh mâu. Hào quang diễm lệ từ linh mâu tràn ra rồi chậm bao quanh Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Linh mâu hư ảo nhưng nếu cẩn thận quan sát lại cảm thấy nó vô cùng vô tận, nhìn qua như có rất nhiều thế giới bên trong. Đột nhiên ba đạo ánh sáng lam, tím và vàng dung hợp lại rồi bộc phát xung quanh. Đạo ánh sáng hỗn hợp này như tia sét phóng thẳng đi, những nơi nó lướt qua tất cả mọi vật đều tan biến chỉ còn lại một vệt sáng huyễn lệ kéo dài. Lúc này, tầm mắt của các khán giả đều bị màn xương băng kia che mất, cho dù là công chúa Cửu Cửu ở bên trong tinh chi thủ hộ cũng chỉ có thể thông qua tinh dẫn thuật mà cảm nhận vị trí của bốn người kia. Lực ăn mòn của màn xương băng bỗng nhiên suy yếu, dường như hơi thở cực hạn tăng phúc cho nó từ đầu đến giờ bỗng nhiên tan biến. Công chúa Cửu Cửu lại chuyển sự chú ý sang đái thực hành, kích thứ hai ma hổ kinh thiên của Hoàng Hà Vân đã sắp đến gần đái thực hành rồi. Cô biết, mấu chốt của trận đấu là nằm ở đây, nếu giải quyết được một hồn đế thì bất kể thiên phú của Hoắc Vũ Hạo tốt đến mức nào cũng không uy hiếp được đội của cô nữa. Nhưng, ngay sau đó, sắc mặt công chúa Cửu Cửu khẽ tái đi. Tinh chi thủ hộ của cô vốn có màu vàng nhạt bỗng nhiên hóa thành một màu vàng sáng ngời, cả vòng bảo hộ ấy rực sáng hệt như 18 viên thủy tinh nhỏ kia. Trong mắt công chúa Cửu Cửu mơ hồ còn trông thấy một con mắt thật lớn lóe ra một cái rồi lụi tắt. Ngay sau đó, cô vô cùng hoảng sợ khi phát hiện tinh chi thủ hộ của mình như bị hòa tan đi hóa thành từng giọt chất lỏng màu vàng rơi xuống mặt đất, mà hồn lực của cô liên tục rót vào cũng bị chặt đứt. Không thể nào. Tâm trạng của cô lúc này có thể nói là y hệt với đái thực hành ban nãy. Cô không sao tưởng tượng được bốn người bên trong màn xương kia làm cách nào có thể làm bức màn phòng ngự tinh chi thủ hộ, có thể ngăn cản được tất cả thuộc tính phát sinh biến hóa lớn như thế. Trên thế giới này, vốn không có chuyện gì là không thể. Ngay lúc tinh chi thủ hộ xảy ra vấn đề thì đái thực hành cũng bắt đầu phản công. Một tia sáng màu trắng bạch bắn ra từ người hắn, sau lưng là ảo ảnh bạch hổ thật lớn đang từ từ dung hợp vào cơ thể hắn. Hắn khẽ gầm một tiếng, hồn hoàn thứ nhất, thứ ba và thứ tư đồng loạt nhấp nháy. Bạch hổ hộ thân trướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến. Ba đại kỹ năng có tác dụng tăng phúc sức mạnh nháy mắt giúp thực lực của hắn tăng đến cực hạn. Hổ trảo màu vàng của hắn phụt dài ra chừng một thước tỏa ra hàn khí lạnh băng, nháy mắt sau đó, ánh sáng màu trắng bạch và vàng kim trên người hắn biến mất. Một chữ sát thật lớn xuất hiện trên không trung thay đổi từ ma hổ kinh thiên sang hắc hổ. Ngay lúc này, tinh chi thủ hộ bỗng nhiên vang lên từng tiếng rít rào vô cùng chói tai, tiếng rít đó hòa cùng những tiếng nổ khi va chạm của lưỡng hổ càng thêm khủng bố. Bốn người Hoàng Hà Vân thông qua cửu chuyển biến hồn nghi tăng lên hồn lực thì chỉnh thể thực lực của bọn họ có thể so với cường giả bậc hồn thánh, dĩ nhiên hoàn toàn áp chế được đái thực hành. Bên phía học viện Tinh La sở dĩ chọn Hoàng Hà Vân đứng đầu vì trước khi thi đấu, công chúa Cửu Cửu đã nghiên cứu và tính toán vô cùng cẩn thận. Cô rất quen thuộc đái thực hành vốn xuất thân từ gia tộc công tước Bạch Hổ. Có thể nói, chiến thuật hôm nay của bọn họ hoàn toàn nhằm vào mục tiêu chính là đái thực hành. Vũ hồn hắc ám ma hổ nếu xét về thuộc tính thì hơi kém Bạch Hổ một chút nhưng tính ra lại không có chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa, nhờ vào tinh diệu thuật tăng phúc thì khi đối đầu với vũ hồn Bạch Hổ của đái thực hành không sợ chịu thiệt thòi nữa. Nhưng có cái gọi người tính không bằng trời tính, công chúa Cửu Cửu không sao ngờ được, trong quá trình chiến đấu, Hoàng Hà Vân lại đột ngột tự thay đổi suy nghĩ, bắt buộc bọn họ phải tấn công thêm lần thứ hai. Suy nghĩ của Hoàng Hà Vân đột nhiên thay đổi không phải vì đái thực hành mà là do sau khi hắn chiến đấu với Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào quá mạnh, cho dù đã dung hợp với tinh diệu thuật rồi mà Hoàng Hà Vân vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng khủng bố từ cô. Hắn biết rõ, Mã Tiểu Đào còn mạnh hơn đái thực hành nữa, mà sau khi bọn hắn đánh bại được đái thực hành thì sẽ chuyển hướng sang cô nàng ấy. Cho nên, Hoàng Hà Vân mới tự ý thay đổi kế hoạch, hắn không sử dụng kỹ năng thứ 5 đánh bại đái thực hành nữa mà hạ xuống thành hồn kỹ thứ 3, từ hồn hoàn vạn năm kéo xuống thành hồn hoàn ngàn năm, uy lực giảm xuống không chỉ một ít. Khi hắn thấy đái thực hành bị thương, hắn nghĩ với sự trợ giúp của đồng đội, cấp bậc của hắn đã tương đương với hồn thánh thì chỉ cần hồn kỹ thứ 3 cũng dư sức đánh bại người kia. Còn phần hồn lực được tiết kiệm, hắn sẽ để dành lát nữa đối phó Mã Tiểu Đào. Vì cứ liên tục thi triển những hồn kỹ đòi hỏi lượng hồn lực cao như vậy thì cơ thể của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ lần này phối hợp chỉ có 4 mà không phải 5 người cũng vì không ai có thể chịu đựng được lượng hồn lực cực lớn tổng hợp từ 5 người cả. Nếu xét về mặt lý thuyết bình thường thì Hoàng Hà Vân làm không sai. Nhưng đừng quên, đái thực hành xuất thân từ nội viện của học viện Sử Lai Khắc, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu miễn bàn cãi. Chỉ trong tích tắc, hắn đã tìm thấy điểm yếu của Hoàng Hà Vân rồi không chút do dự tấn công vào đấy. 4 người cùng liên thủ đúng là lượng hồn lực có được rất cao nhưng không hẳn là không có điểm yếu, mà điểm yếu của nó còn rất rõ ràng và đơn giản, chính là các đòn tấn công đều hết sức cứng nhắc. Hồn kỹ ma hổ kinh thiên bay thẳng về trước với tốc độ và uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại thiếu sự biến hóa. Mà đái thực hành sau khi sử dụng 3 kỹ năng tăng phúc cho sức mạnh liền thi triển ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Bạch hổ phá diệt sát. Tiếp theo, hắn dùng kỹ xảo cận chiến của mình đỡ lấy ma hổ kinh thiên, rồi liên tục chống đỡ khoảng 6 lần công kích, cuối cùng hắn cũng thành công hóa giải. Mặc dù sau đó, hắn lại bị thương phun ra một ngụm máu nhưng trong vài giây ngắn ngủi hắn đã có thể lách người chạy về phía Bối Bối. Mất đi cơ hội hoàn mỹ kia, điểm yếu của 4 người cũng hiện ra, bọn họ không đủ linh hoạt. Với tu vi của đái thực hành, nếu đối thủ của hắn không thể cầm chân hắn lại thì muốn tiếp tục bức bách để đánh bại hắn không phải là chuyện dễ dàng. Đồ đần! Công chúa Cửu Cửu tức giận mắng một tiếng. Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ e đồng đội của mình quá chậm tiêu. Càng họa vô đơn chí hơn là nương theo từng tiếng nổ ầm ầm đó, tinh chi thủ hộ của cô cũng sụp đổ. Hoàng Kim Lộ, vũ hồn dung hợp kỹ của các ngươi có tác dụng lớn nhất là làm mọi thứ tan rã. Nguyên tố ánh sáng kết hợp với nguyên tố tinh thần. Muốn phá vỡ được kỹ năng có tác dụng ngăn cản thuộc tính kia cũng chính là bảo các ngươi phải dùng toàn lực tấn công vào điểm đặc biệt của nó. Cho nên cái các ngươi phải làm là khống chế Hoàng Kim Lộ tấn công làm tan rã nó. Y Lai Khắc Tư nói. Khi Hoàng Kim Lộ chạm vào tinh chi thủ hộ thì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Hoàng Kim Lộ đang kịch liệt bào mòn bức màn tinh chi thủ hộ. Hoàng Kim Lộ sau khi xuất hiện đều chỉ tấn công theo một đường thẳng, mà lúc này, lần đầu tiên nó bị cản trở lại, nên ánh sáng hòa quyện từ 3 màu ấy nháy mắt lan tỏa bao trùm toàn bộ tinh chi thủ hộ. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được trong đầu mình có thứ ý đó đang bị kích động, một luồng năng lượng kỳ dị truyền đến trán của hắn, dẫn dắt tinh thần của hắn khống chế Hoàng Kim Lộ. Hắn rõ ràng thấy được mọi thứ đang bị bào mòn và tan rã như thế nào. Dưới sự trợ giúp của tinh thần lực, quá trình bào mòn tuy bề ngoài diễn ra rất chậm nhưng nháy mắt đã kết thúc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên biết Y Lai Khắc Tư lại một lần nữa hướng dẫn hắn. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Tầng hào quang đó đã suy yếu rồi, đây là lúc thích hợp nhất để phá vỡ nó. Y Lai Khắc Tư nói. Hoàng Kim Lộ vừa kết thúc, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo buông tay đồng thời vươn hai tay ra. Còn Vương Đông thì nâng tay phải của mình lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy cả bóng của mình trong mắt của đối phương, giờ phút này có thể nói, hai người, tâm linh tương thông. Hoắc Vũ Hạo giống như đang che chở cho một thứ một cùng quý giá. Hai tay hẳn đưa ra nắm chặt lấy tay phải của Vương Đông, đồng thời nhắm mắt, đôi tay của hắn lúc này đã biến thành màu trắng, mà tay phải của Vương Đông lại hóa thành một màu vàng nhạt kỳ quái. Ba bàn tay hợp vào nhau, một cỗ khí thế cực kỳ kinh khủng xuất hiện lan tỏa khắp sang đấu. Nhìn từ bên ngoài chỉ có thể thấy bức màn xương băng đột nhiên nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài, như nụ hóa hé nở thành một đóa hoa sinh tươi rực rỡ vậy, có điều, hòa vào nó là một áp lực uy nghiêm khiến người người run sợ.

Vũ hồn tinh quan của Cửu Cửu tuy rất mạnh những khuyết điểm vô cùng rõ ràng, hồn sư có được vũ hồn tinh quan thì sức mạnh cơ thể tăng lên rất ít, bởi vậy, công chúa Cửu Cửu tuy có năng lực phụ trợ rất mạnh nhưng về mặt phòng ngự và tấn công thì kém vô cùng. Cho nên, bên cạnh cô lúc nào cũng có một chiến hồn vương hệ phòng ngự, sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cút ngay! Đái Thực Hành tức giận quát lớn. Sau đó, hắn vươn đôi hổ trưởng cứng rắn của mình ra chụp lấy đôi cánh của đối phương. Thân là chiến hồn vương hệ phòng ngự, Thánh Dực dĩ nhiên không phải người dễ đối phó. Hồn hoàn thứ hai và thứ tư đồng thời nhấp nháy, đôi cánh vốn màu nâu sau đó liền lóe ra ánh sáng, sáng bóng như kim loại. Cả hai va chạm với nhau lóe ra từng tia lửa điện, trông hệt như vừa rồi là hai vũ khí bằng kim loại va chạm với nhau vậy. Mã Tiểu Đào bị áp bức tức giận đến mức ấy, Đái Thực Hành có thể thoải mái hơn sao? Hắn là đại công tử phủ công tước Bạch Hổ, sự kiêu ngạo trong lòng hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém Mã Tiểu Đào. Nếu không phải tu vi Mã Tiểu Đào hơn hắn nhiều thì hắn đã sớm tranh giành chức đội trưởng rồi. Cho dù hiện nay đúng là hắn đã trưởng thành hơn em trai mình là Đái Hoa Bân nhiều lắm rồi nhưng tính cách thật sự cũng chả khác là bao. Lúc nãy bị đối thủ vây công đến bị thương, trong lòng Đái Thực Hành bực bội không tả nổi. Nhưng lúc này, là trận chiến một đấu một. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, tinh chi thủ hộ đã vỡ nát, công chúa Cửu Cửu cũng bị thương không nhẹ, đồng thời tinh diệu thuật cũng bị gián đoạn. Nói cách khác, đồng đội của cô lúc này không còn nhận được sự phụ trợ từ cô nữa. Trong tình huống này, một hồn vương đấu với một hồn đế, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nếu bình thường, một chiến hồn đế hệ cường công gặp một chiến hồn vương hệ phòng ngự ít nhiều gì vị hệ phòng ngự kia cũng chống đỡ được một ít, nhưng đáng tiếc, đối thủ của Thánh Dực là một chiến hồn đế với vũ hồn Bạch Hổ cực kỳ am hiểu cận chiến đồng thời sức mạnh cơ thể đã được tăng phúc gấp nhiều lần. Một tiếng động thật lớn vang lên. Tuy đôi cánh cứng như kim loại kia đã chặn được đường của Đái Thực Hành nhưng đôi hổ trảo của hắn cũng đồng thời tóm được hai cánh của đối phương. Một tiếng gầm thật lớn vang lên từ miệng Đái Thực Hành. Sau đó, một tia sáng màu trắng sắc bén xuất hiện, kỹ năng Bạch Hổ phá diệt sát lần thứ hai được sử dụng. Có điều, lúc này công kích của hắn đã rơi vào không khí, một lực hấp thật mạnh từ trên bầu trời bay xuống. Ngay sau đó, Thánh Dực đang đứng trước mặt Đái Thực Hành liền biến mất chỉ còn lại đôi cánh kim loại biến ra từ vũ hồn in hơn 10 lỗ hổng thật dài. Đây là do trọng tài Thiên Sát Đấu La ra tay, nếu không, Thương Dực mà gánh chịu đòn công kích này của Đái Thực Hành thì chắc chắn phải chết. Trong tình huống này, buộc lòng hắn phải ra tay, đồng thời cũng tuyên bố, Thánh Dực đã mất tư cách thi đấu. Đái Thực Hành bên này thành công thì Mã Tiểu Đào cũng bắt đầu cho mọi người thấy cường giả mạnh nhất đội học viện Sử Lai Khắc, thậm chí có thể nói mạnh nhất cuộc thi đấu hồn đại tái lần này, có thực lực như thế nào. Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng cháy bao phủ lấy cơ thể cô, cả người cô lại hóa thân thành một con phượng hoàng. Như lúc này, nói chính xác phải là một con tà hỏa phượng hoàng. Đúng vậy, hiện giờ cô đã không còn kềm lại chút tà hỏa nào. Bình thường, bất kể là tu luyện hay chiến đấu, cô đều áp chế phần tà hỏa trong ngọn lửa phượng hoàng, vì nó quá tà ác, nếu sử dụng, nó sẽ ảnh hưởng đến thần trí của cô. Nhưng đồng thời, nếu áp chế thì tu vi và thực lực của cô bị giảm xuống một khoản nhất định. Vì tà hỏa đó cũng là một phần của cơ thể cô. Giờ phút này, ngọn lửa màu đỏ sậm cho thấy, cô đã xuất toàn lực. Theo một ý khác, lúc này vũ hồn mà Mã Tiểu Đào thi triển có điểm còn vượt qua cả vị tổ sư đời thứ nhất trong đội Sử Lai Khắc thất quái đầu tiên, Mã Hồng Tuấn. Vì lúc đó, Mã Hồng Tuấn nhờ vào dược liệu thần kỳ đã giải quyết triệt để vấn đề tà khí, vũ hồn của y đã thành một hỏa phượng hoàng thuần túy. Cũng vì thiếu phần tà khí, nên mặc dù vẫn mạnh nhưng khi bộc lộ ra lại kém một chút mãnh liệt và bá đạo. Sau khi mất đi sự phụ trợ của tinh diệu thuật, bốn người Hoàng Hà Vân hơi chậm lại một chút. Bọn hắn vốn định đuổi theo Đái Thực Hành bỗng nhiên lại thấy Mã Tiểu Đào bay đến phía mình. Bọn họ tuy kích động nhưng vẫn ngang nhiên đối mặt với Mã Tiểu Đào. Tuy nhiên, khuyết điểm của sự phối hợp bốn người lại lộ ra, trong thời gian cấp bách, bọn họ chỉ kịp xoay người lại. Người dẫn đầu là Hoàng Hà Vân lúc này vô cùng kích động, ban nãy hắn bị Mã Tiểu Đào áp chế, mà lúc này cô đột nhiên phá vỡ phòng hộ tuyệt đối xuất hiện, khí thế dĩ nhiên đã áp đảo được hắn. Mặc dù vậy, Hoàng Hà Vân cũng không dám chậm trễ, hắn đấm hai đấm vào ngực của mình. Sau đó, đôi mắt hắn bỗng đỏ như máu, hắn lớn tiếng gầm lên, một cơn lốc xoáy màu đen nháy mắt quét thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Đây là hồn kỹ thứ 5 của Hoàng Hà Vân, cũng là kỹ năng mạnh nhất của hắn, Hắc Ám Cụ Phong. Dưới sự trợ giúp của ba đồng đội, một kích Hắc Ám Cụ Phong này đã gần như hóa thành thực thể, nó vừa xuất hiện, không khí trên sàn đấu vì nó mà tạo nên cảm giác như muốn tan chảy. Nơi cơn lốc đi qua, để lại trên sàn đấu một khe rãnh thật sâu đồng thời cũng tạo nên một lực hút rất mạnh, tập trung vào Mã Tiểu Đào. Sau khi sử dụng một kích này, mạch máu trong người Hoàng Hà Vân đều biến thành màu xanh tím in hẳn lên da. Lúc này hắn mà còn sử dụng hồn kỹ nữa nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Độc Cô Thượng Thiện đứng sau hắn không thể không rút tay về, đồng thời cũng tiếp nhận vị trí đứng đầu từ Hoàng Hà Vân. Đội hình bốn người nháy mắt rút còn ba.

còn hồn lực thì tinh khiết hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn chút hơi thở tà hỏa nào. Cực hạn chi băng thật mạnh. Lúc này cô mới nhận ra mình nhờ Hoắc Vũ Hạo áp chế tà hỏa là nguy hiểm đến mức nào. Lúc ấy trạng thái cơ thể Hoắc Vũ Hạo rõ ràng vô cùng suy yếu. Này, đệ có sao không? Mã Tiểu Đào nhỏ giọng nói. Không, không sao. Hoắc Vũ Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Hắn vừa bị nhìn thấy thứ không nên thấy thì cơ thể có phản ứng là chuyện bình thường. Hắn thấy mình tốt nhất nên mặc quần áo vào, nếu không rất có thể sẽ lại làm trò cười cho người khác. Mã Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không hỏi nữa, bầu không khí trong phòng tắm lại im lặng một cách quỷ dị. Lát sau, cơ thể Mã Tiểu Đào dưới sự giúp đỡ của ngọn lửa Phượng Hoàng cũng không còn đông cứng nữa, cả người cô thoải mái một cách kỳ lạ. Nếu không có Hoắc Vũ Hạo ở đây, nhất định cô đã hét ầm lên rồi. Bởi vì tà hỏa bị áp chế nên mới như thế sao? Mã Tiểu Đào biết, đáp án chắc chắn không phải như thế, vì sau khi cơ thể cô bình thường trở lại, cô cảm thấy chân mình có dính cái gì nhơn nhớt vô cùng khó chịu. Cô liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy dạng vẻ quái dị của hắn, cô liền hiểu ra vấn đề. Cô đứng dậy tung một cước đá Hoắc Vũ Hạo hay ra khỏi phòng tắm, sau đó không quên bỏ lại một câu, mặc quần áo cho tử tế rồi im lặng ngồi ngoài đấy đợi ta, ta chưa cho phép thì ngươi không được ra khỏi đây. Một cước này của Mã Tiểu Đào nhìn qua không nhẹ nhưng chỉ là bề ngoài thôi, Hoắc Vũ Hạo được rời khỏi căn phòng tắm ấy như được đại xá, lập tức chạy đi miệng không ngừng thở dốc. Tra tấn, đúng là tra tấn người ta mà, ngoài cảm giác mình vừa bị tra tấn ra thì hắn còn cảm thấy có chút hoảng loạn nữa. Hắn ở cái tuổi này, trong lòng làm sao có cái gì gọi là tạp niệm được, nhưng vấn đề nam nữ vẫn có chút hiếu kỳ, hơn nữa hôm nay hắn còn thấy cái không nên thấy, tâm trạng hoảng sợ là chuyện bình thường. Hắn nhanh chóng lấy quần áo ra mặc vào nhưng không dám rời khỏi phòng Mã Tiểu Đào, dù trong lòng hắn rất muốn lập tức về lại phòng mình, có điều cứ thế này mà đi, Mã học tỷ nhất định sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa, càng làm hắn muốn khóc chính là, trong đầu, hình ảnh hắn ôm mông Mã Tiểu Đào đang dần dần hiện rõ. Không những thế, hình như hắn còn sờ soạng, cái này là chuyện gì đây? So với Hoắc Vũ Hạo đang thấp thỏm lo lắng, Mã Tiểu Đào lại khác. Cô dùng ngọn lửa Phượng Hoàng giã đông vòi nước, rồi mở vòi cho nước chảy ào xuống cơ thể mình, gột rửa đi những bụi bẩn. Cô đã 19 tuổi, bất kể chuyện gì cũng rõ ràng là trưởng thành hơn Hoắc Vũ Hạo. Chuyện vừa xảy ra tuy rất xấu hổ nhưng cảm giác của cô không giống với Hoắc Vũ Hạo. Hồi tưởng lại, cô cảm thấy hai má mình nóng rực. Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra ở bờ hồ Hải Thần dạo trước, Hoắc Vũ Hạo rơi vào tình huống lúng túng, nhưng lần này đổi ngược lại là cô. Có điều dù sao, cô vẫn phải cảm ơn hắn. Cô lại kiểm tra tà hỏa trong cơ thể mình, sau đó không khỏi thầm than. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Hoắc Vũ Hạo, cô cười khẽ rồi tự vỗ tán mình, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, dù có xảy ra chuyện xấu hổ thế này cũng không thể thay đổi được. Nghĩ thế, cô liền nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, hai tay ôm gối, lưng thẳng, hoàn toàn là bộ dạng của một đứa trẻ vừa làm sai. Gương mặt cũng đỏ bừng. Nhìn thấy hắn như vậy, Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy hắn cũng thật đáng yêu, cô nhịn không được bật cười thành tiếng. Hoắc Vũ Hạo giống như bị điện giật, vội vàng đứng dậy, hắn cũng không dám ngẩng mặt nhìn Mã Tiểu Đào, chỉ dám cúi đầu lý nhí nói, Tiểu Đào tỷ, đệ sai rồi. Đệ không cố ý. Thật, đệ. Sai rồi. Được rồi, người nên nhận sai, người nên xin lỗi phải là ta. Mã Tiểu Đào cố gắng nói với giọng bình tĩnh một chút, sau đó bước đến xoa đầu Hoắc Vũ Hạo nói, ngồi đi. Dạng hành động thân mật thế này không khỏi làm Hoắc Vũ Hạo ngẩn người. Hắn vốn nghĩ với tính tình của Mã Tiểu Đào có lẽ hôm nay hắn tiêu đời rồi. Mã Tiểu Đào kéo Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, sau đó sang ngồi ở ghế đối diện. Ta xin lỗi, Vũ Hạo. Khi vừa kết thúc trận đấu, ta bị tà hỏa cắn trả nên trong lúc thần trí không rõ ràng đã mang đệ đến đây, hơn nữa còn trực tiếp truyền tà hỏa sang cơ thể đệ nữa, cũng may nó không làm đệ bị thương. Ta bị lửa giận làm vắng đầu, liều lĩnh gợi lên tà hỏa, lúc đó ta cũng quên mất là đệ đã thoát lực mà ngất xỉu, không thể giúp ta áp chế tà hỏa. May mà đệ không có chuyện gì, nếu không ta sẽ hối hận suốt đời. Từng câu từng chữ Mã Tiểu Đào vừa nói đều vô cùng nghiêm túc và thành khẩn. Hoắc Vũ Hạo nhìn cô mà ngẩn người, lo lắng hội hộp cũng tan biến. Mã Tiểu Đào nói tiếp, cũng may là đệ không bị thương gì, tình huống lúc đó cụ thể ra sao e là đệ cũng không rõ, ta chỉ biết đến vậy thôi. Chuyện này chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đệ quá nhiều. Đệ còn nhỏ, còn chưa đến tuổi nên gần gũi con gái, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ lo chuyện học tập tu luyện là được. Hiểu chưa? Dạ hiểu, hiểu. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp. Hắn không ngờ Mã Tiểu Đào sẽ nói thế, cả người cũng thả lòng, ánh mắt nhìn Tiểu Đào tỷ cũng khác xưa. Mã Tiểu Đào nhìn dáng vẻ của hắn lại càng cảm thấy đáng yêu, cô nhịn không được cười nói, thôi đừng có cẩn trọng như vậy. Tuy suýt chút nữa ta gây họa nhưng không phải đệ cũng không có bị thương gì sao. Mà trước nay,

hắn ôm chặt lấy mẹ của mình, lúc này hắn cũng không khóc nữa, trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp lạ thường. Sau một trận khóc lớn, nỗi đau đớn và cừu hận bị đè ém trong nội tâm hắn cũng vì cái ôm ấm áp này mà thả lỏng đi rất nhiều. Có lẽ tuy khúc mắc trong lòng hắn chưa được tháo bỏ nhưng ít ra từ giờ, hắn không còn bế tắc nữa. Đàn ông dù lớn hay bé, trong cuộc sống vẫn không thể vắng mặt phụ nữ. Họ có thể là mẹ, là chị em gái, là người yêu, là vợ, là hồng nhan tri kỷ. Hoắc Vũ Hạo nằm trong lòng Mã Tiểu Đào, cả thể xác lẫn tinh thần cũng bất chi bất giác lớn lên. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên dọi vào căn phòng vừa vặn chiếu xuống mặt Hoắc Vũ Hạo, thì hắn cũng dần tỉnh dậy. Cả người hắn thoải mái không nói nên lời, hồn lực di chuyển thuận lợi trong người. Lòng hắn cũng vui vẻ một cách kỳ lạ, giống như tất cả những gì hắn chôn nén trong lòng đều đã phát tiết ra hết rồi vậy. Thật thoải mái. Hắn quay đầu đi định tránh tia nắng mặt trời nhưng vừa vặn chạm phải một cái gì đó hết sức mềm mại, 1/10 giây kế tiếp, hắn lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Hắn theo bản năng mở to mắt, xuất hiện trước mặt hắn là một gương mặt xinh đẹp. Tiểu Đào tỷ, cái này là hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông tay, nhanh như chớp bật dậy, gương mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Đệ gọi tỷ là gì? Mã Tiểu Đào nghiêm mặt nói. Không ngờ ta lại bế đệ ngủ suốt một đêm. Hoắc Vũ Hạo có chút hồi hộp lên tiếng, tỷ tỷ. Hắn kêu xong lại cúi đầu xuống đất. Mã Tiểu Đào ngồi thẳng dậy, hai tay duỗi thẳng về trước, vì duy trì một tư thế lâu nên có chút mỏi như đau đớn. Sau đó cô xoa đầu Hoắc Vũ Hạo nói, về phòng mình đánh răng rửa mặt đi. Một chút cưng chiều trong động tác của Mã Tiểu Đào nháy mắt xua hết lo lắng ngượng ngùng lòng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô nói, tỷ tỷ. Mã Tiểu Đào mỉm cười nói, ừ, lần này gọi nghe êm tai hơn rồi. Nói xong cô lại kéo Hoắc Vũ Hạo đến gần mình sửa sang lại quần áo cho hắn. Về phòng rửa mặt rồi đi ăn uống một chút, trời không còn sớm lắm, chúng ta chuẩn bị nhanh còn đi tham dự trận đấu cá nhân nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dạ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp, gương mặt hắn vẫn đỏ hồng nhưng ánh mắt nhìn Mã Tiểu Đào lại vô cùng thân thiết. Sau đó hắn liền xoay người bước đi, ngay lúc hắn đưa tay mở cửa thì bỗng nhiên Mã Tiểu Đào nói, Vũ Hạo, khi nào đệ có thể mở lòng mình, tỷ tỷ cũng sẵn sàng nghe chuyện xưa của đệ. Hoắc Vũ Hạo xoay người, nhìn Mã Tiểu Đào mỉm cười tươi rói nói, dạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều thấy rõ sự thân thiết trong mắt đối phương, tâm trạng của cô nhất thời tốt hơn rất nhiều, cô vẫy tay một cái, lúc này Hoắc Vũ Hạo mới ra về. Vừa ra khỏi phòng, Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi, hắn cảm nhận cả người mình dường như lại thay đổi, hồn lực tăng lên một ít, tâm trạng vui sướng làm hắn suýt chút nữa hét to cho cả thế giới này biết, hắn có tỷ tỷ rồi. Khi Hoắc Vũ Hạo về đến phòng, vừa mở cửa ra liền thấy Vương Đông đang nằm ngủ trên giường của mình. Sau khi thấy Vương Đông, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lại càng thêm ấm áp, chắc chắn tên ngốc này đã chờ mình ở đây từ hôm qua đến giờ. Hôm qua cả hai chỉ bị thoát lực, nghỉ ngơi một chút sẽ khôi phục ngay. Hoắc Vũ Hạo rón rén bước đến cạnh giường, Hoắc Vũ Hạo đánh vào mông Vương Đông một cái nói, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi, dậy đi đồ lười. Ui ra! Vương Đông kêu lên một tiếng rồi theo bản năng búng người đứng dậy. Không biết tại sao tự dưng Hoắc Vũ Hạo đánh vào mông Vương Đông xong lại bất chi bất giác so sánh với cảm giác hôm qua với Mã Tiểu Đào. Mông của Vương Đông tuy nhỏ hơn nhưng cũng vảnh cao, cách một lớp quần áo mà còn mềm mại như vậy. Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo đứng trước mặt mình liền ngẩn người, sau đó nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói với vẻ cảnh giác, hôm qua ngươi không phải mặc bộ quần áo này. Hoắc Vũ Hạo vô cùng tự nhiên nói, ừ, hôm qua ta giúp tỷ tỷ áp chế tà hỏa, quần áo bị tà hỏa làm cháy hỏng mất rồi. Tỷ tỷ. Giọng của Vương Đông đột nhiên cao vút. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, ừ, tỷ tỷ nói không muốn chịu hơn của ta nên đồng ý trở thành tỷ tỷ của ta. Sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ ta, chăm sóc ta. Vương Đông, ngươi biết không? Từ khi mẹ ta qua đời, ta đã là một cô nhi, nhưng bây giờ, ta đã có người thân rồi. Vương Đông thấy ánh mắt sáng rực của Hoắc Vũ Hạo không khỏi đau nhói, gần như buột miệng nói, ngươi còn có ta mà. Sau đó hắn chợt thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo nhìn mình có chút quái dị liền vội vàng bổ sung, chúng ta là huynh đệ. Không lẽ ngươi không xem ta là huynh đệ sao? Hoắc Vũ Hạo cười nói, nhưng nó không giống vậy. Vương Đông bướng bỉnh nói, có gì không giống? Hoắc Vũ Hạo đáp, từ trên người tỷ tỷ, ta cảm nhận được hơi thở của mẹ ta ngày xưa. Chúng ta là huynh đệ, dĩ nhiên là không giống. Ặc, Vương Đông định nói thêm gì đó nhưng suy nghĩ một chút rồi kiềm chế cảm xúc lại. Hừ một tiếng nói, ngươi thật giỏi, ở đó cảm nhận tình thương của mẹ từ tỷ tỷ, còn ta thì ở đây đợi ngươi, nếu không phải có mọi người cản lại. E là ta đã sớm xông vào rồi. Hoắc Vũ Hạo cười to nói, ngươi đợi ta. Lúc nãy không biết ai ôm gối ta ngủ như con heo ý nhỉ. Ngươi mới là heo. Vương Đông hùng hùng hổ hổ nhào đến đánh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo quay đầu bỏ chạy nói, đừng có phá nữa. Nhanh đi tắm rửa thay quần áo còn đi thi đấu trận cá nhân nữa. Còn thi đấu gì nữa? Hôm qua học viện Tinh La cũng đã nhận thua luôn rồi, các thành viên chủ lực của bọn họ đều bị thương nặng làm sao đấu được nữa. Cho nên, hôm nay và ngày mai chúng ta đều được nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mốt sẽ đấu trận chung kết. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe bảo không cần đấu nữa thì hơi sững người nhưng lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần đấu thì tốt. Trận bán kết còn lại kết quả thế nào? Vương Đông đáp, lúc ấy ta vẫn còn hôn mê nên không biết rõ tình hình ra sao. Nghe đại sư huynh bảo, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dựa vào ưu thế của mình áp đảo thắng học viện Đế Áo, có điều bọn họ vẫn phải đấu tiếp trận đấu cá nhân vào hôm nay. Dựa vào ưu thế áp đảo. Hoắc Vũ Hạo khẽ dùng mình một cái, đội hình của học viện Đế Áo có cả một hồn đế và đến 6 hồn vương. Nếu không tính đến chiến thuật thì bọn họ đã hơn hẳn học viện Tinh La rồi. Vương Đông gật đầu nói, nghe nói trận đoàn chiến của bọn họ nhanh hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa là do học viện Đế Áo bị áp chế không có cơ hội phản công. Có điều nghe nói gã đội trưởng của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư mạnh lắm, là hồn đạo sư cấp 6 lận đó. Vũ Hạo, hôm qua khi ta tỉnh lại đột nhiên ta nghĩ ra một cách này. Vương Đông đang nói đột nhiên trở nên hưng phấn. Cách gì? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Vương Đông thấp giọng nói. Người nghĩ xem nếu hai chúng ta trong lúc sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ thì có thể tính tuy hai mà một không? Hoắc Vũ Hạo có chút mơ mơ hồ hồ lắc đầu nói. Cái này khó nói lắm, cho dù là một người cũng không giống với hớn bình thường đâu. Vương Đông chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói. Vậy ngươi nghĩ thử xem, nếu từ sư huynh sử dụng huyền minh chí hoán đổi chỗ cho chúng ta vào phía kẻ địch ở thời điểm đó thì sao đây? Hai người bọn họ vô cùng ăn ý, Vương Đông chỉ mới nói đến đây thì Hoắc Vũ Hạo đã giật mình hiểu ý. Ý ngươi là? Ta hiểu rồi. Nhưng không biết có được không nữa. Vương Đông nói, không thử làm sao biết được, chúng ta đến phòng từ sư huynh hỏi thử đi. Ừ, Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp. Cả hai rửa mặt ăn sáng rồi chạy đi tìm Từ Tam Thạch nói rõ ý tưởng của mình. Từ Tam Thạch nghe xong lắc đầu nói, e là khó lắm, nếu ta đang ở trong trạng thái huyền vũ quy giác tỉnh thì may ra. Hơn nữa điều kiện đầu tiên để sử dụng huyền minh chí hoán là đối thủ không có đang sử dụng kỹ năng hay thứ gì đó có lực phòng ngự cường đại. Giống như hôm đó công chúa Cửu Cửu sử dụng hồn kỹ tinh quang ngăn cách chúng ta, ta không thể nào sử dụng kỹ năng đó với cô ấy cả. Mà nếu biến đổi trong quá trình hồn sư đang sử dụng hồn kỹ thì ta cần một lượng hồn lực nhiều hơn khoảng gấp đôi bình thường. Hồn sư sử dụng kỹ năng càng mạnh thì lượng hồn lực cần càng lớn, mãi đến khi không đủ để dùng nữa mới thôi. Mà yêu cầu của hai đệ là trong quá trình hai người sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ đúng không? Như thế lại càng không được, trừ phi ta trong trạng thái giác tỉnh đồng thời tu vi cũng đạt đến bậc hồn vương mới có hy vọng thành công. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe Từ Tam Thạch nói thế, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không khỏi thất vọng. Nếu huyền minh chí hoán có thể sử dụng trong lúc hắn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ thì chắc chắn là một chiến thuật tốt nhất. Thôi, hai đứa đừng có vậy nữa. Hai đứa mới ngần này tuổi mà có thể tham dự cuộc thi này, còn không ít lần ngăn cơn sóng dữ nữa, các ngươi còn muốn gì nữa đây? Vương Lão Sư cũng kỳ. Ông ấy không chịu nói cho bọn huynh rốt cuộc vũ hồn dung hợp kỹ mới kia của hai đứa là gì, có điều, hôm đó huynh cũng nhìn được một chút, mạnh nha. Nếu có cơ hội, huynh cũng muốn thử một chút. Vương Đông cười cười nói, Từ đại ca muốn thử một lượt hay thử từng cái đây? Từ Tam Thạch tức giận nói, dĩ nhiên là một cái rồi, đệ muốn cái mạng của huynh hay sao? Nói đến đây, đột nhiên hắn cười một cách gian xảo, các đệ có muốn đi xem trận đấu cá nhân không? Đương nhiên với điều kiện hai đệ phải hoàn toàn khôi phục rồi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, cả hai thậm chí còn nghe được nhịp tim đập nhanh của đối phương. Vì học viện Tinh La đã nhận thua nên bọn họ không cần đấu thêm một trận nữa. Sáng nay là trận đấu giữa học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư với học viện Đế Áo. Tuy Vương Ngôn đã giảng giải kỹ càng cho bọn họ về tình huống của hai học viện ấy nhưng bọn họ chưa lần nào được trông thấy tận mắt. Hơn nữa, thi đấu cá nhân chắc cũng không mất nhiều thời gian. Hoắc Vũ Hạo nói, Từ đại ca, chỉ ba người chúng ta thôi sao? Từ Tam Thạch cười cười nói, ba chúng ta là được rồi, gọi nhiều người theo làm gì? Bối bối và đái học trưởng còn đang dưỡng thương. À đúng rồi, hôm qua Mã học tỷ dẫn đệ đi có chuyện gì không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, tỷ tỷ đối xử với đệ rất tốt. Vẻ mặt Từ Tam Thạch khi nghe thấy câu nói của Hoắc Vũ Hạo cũng không khác lắm so với Vương Đông ban nãy, tỷ tỷ. Giỏi lắm. Nhóc con ngươi làm việc nhanh thật. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nói, Từ đại ca, chúng tôi chỉ nhận tỷ đệ mà thôi, tỷ tỷ nói nếu sau này có ai bắt nạt đệ thì... Hô hô, huynh biết sao rồi chứ? Từ Tam Thạch dùng mình một cái, thôi thôi bỏ đi, tỷ tỷ muội muội gì cũng là chuyện của hai người, ta không hỏi nữa là được chứ gì. Có đi không? Đi thì chạy nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Đi. Bị lòng hiếu kỳ lôi kéo, hai người Hoắc Vũ Hạo và Từ Tam Thạch lén lút trốn ra khỏi tửu điếm, bọn họ với thân phận là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là đội đã xác định vào trận chung kết nên cũng không khó thông qua kiểm tra vào khu vực nghỉ ngơi. Lúc này, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và Học viện Đế Áo đều đã có mặt ở khu vực nghỉ ngơi của mình. Khi thấy ba người bọn họ bước vào thì hai học viện ấy không khỏi giật mình liếc nhìn sang phía khu vực nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc. Còn Vương Ngôn đã sớm đến đây thì khẽ nhíu mày có chút không hài lòng. Vương Lão Sư, Từ Tam Thạch dẫn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bước vào khu vực nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc rồi đánh tiếng với Vương Ngôn. Vương Ngôn nói, không phải bảo các con ở tử điếm nghỉ ngơi cho tốt sao? Đến đây làm gì? Vũ Hạo con không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, Vương Lão Sư ngài yên tâm đi, ta hỏa của học tỷ đã được đệ tử áp chế, đệ tử cũng khôi phục lại rồi. Hắn không dám gọi Mã Tiểu Đào là tỷ tỷ nữa, sợ lại bị hỏi han một lần thì khổ. Vương Ngôn nói, vậy là tốt rồi. Thôi đã đến thì ngồi xuống cùng xem. Ba người lần lượt ngồi xuống bên cạnh hắn, Từ Tam Thạch tò mò hỏi, Vương Lão Sư, trận đấu hôm qua rốt cuộc là thế nào? Đệ tử chỉ nghe nói Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư thắng áp đảo, nhưng cụ thể thế nào vậy? Vương Ngôn gượng cười nói, có biết vì sao hôm qua ta không cho các con ở lại xem thi đấu không? Hai mắt Từ Tam Thạch khẽ nhúc nhích nói, là sợ lòng tin của chúng ta bị đả kích. Vương Ngôn giật mình nói, con cũng thật thông minh, có điều, đấy chỉ là một nguyên nhân, căn bản vì có ở lại cũng không xem được gì. Nói đến đây, giọng của hắn rõ ràng có chút uể oải, lần này đến đây thi đấu, rõ ràng Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Nghe ta nói lại tình huống ngày hôm qua thì các con sẽ hiểu thôi. Vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta nên ta cực kỳ chú ý từng hành động của bọn họ, nhưng các con có biết ta đã phát hiện ra gì không? Từ khi bắt đầu cuộc thi đến nay, các chiến thuật của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đều không hề lặp lại. Hay nói đúng hơn, chúng ta chắc chắn sẽ không biết được trận đấu kế tiếp bọn họ sẽ thi đấu như thế nào. Đây mới là chuyện quan trọng nhất đả kích lòng tin của các con. Mà trong trận đoàn chiến hôm qua, đội trưởng Mã Như Long của bọn họ đã xuất chiến. Ta chỉ có thể dùng 4 chữ vững như bàn thạch để hình dung hắn. Hắn dùng 2 kiện hồn đạo khí cấp 7 áp đảo hết toàn trường. Chỉ với một mình hắn đã gần như áp đảo hết toàn bộ 7 người của Học viện Đế Áo, 6 người còn lại chỉ việc đơn giản sử dụng hồn đạo pháo đài. Vậy là trận đấu kết thúc. Các con thử tưởng tượng xem có 6 kiện hồn đạo pháo đài cùng phát nổ thì sẽ trông như thế nào. Cả sang đầu bị hỏng nặng nề. Mấy người Học viện Đế Áo căn bản chưa kịp làm gì đã bị tóm ra khỏi sàn đấu. Nghe Vương Ngôn nói xong, ba người Hoắc Vũ Hạo không khỏi biến sắc. Bọn họ biết đối thủ rất mạnh nhưng không nghĩ lại đến cấp bậc này, nếu vậy thì trận đấu kế tiếp phải đấu như thế nào đây? Vương Ngôn nói, sau khi xem xong trận đấu kia, ta lại chẳng thấy lo lắng gì cả, chúng ta cứ thi đấu hết sức là được. Từ Tam Thạch trầm giọng nói, Vương Lão Sư, nếu đội chủ lực của chúng ta không xảy ra chuyện thì ngài nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Vương Ngôn trầm giọng nói, khó đoán được lắm. Từ Tam Thạch thở dài nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đã vậy thì ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngài không phải nói chúng ta đi được đến bước này đã vượt xa nhiệm vụ ban đầu rồi sao, kế đến đừng quan tâm thắng thua nữa. Dù sao chỉ còn một trận, chúng ta liều mạng mà đấu, thua cũng chẳng là gì. Huống chi chúng ta không phải chưa từng tạo ra kỳ tích, vì chúng ta là Học viện Sử Lai Khắc. Vương Ngôn mỉm cười nói, ta lại nghĩ trái lại là ngươi nên nghĩ thoáng một chút, hy vọng đến hôm thi đấu các con đều có suy nghĩ này thì ta cũng yên lòng. Nói thật, bất kể là ta hay học viện đều không còn quan tâm thắng thua nữa. Nhưng nếu thua, thì áp lực các con sẽ lớn lắm, ta sợ các con chịu đựng không nổi, nếu các con có chuyện gì ta sẽ là tội đồ của cả thành Sử Lai Khắc mất. Từ Tam Thạch bật cười nói, làm gì đến mức đó Vương Lão Sư? Chúng ta là người được học viện tuyển chọn, người nào cũng vô cùng kiên cường. Hơn nữa chúng ta nếu thua cứ lập tức trở về, không lẽ về đến học viện còn bị nghe lời đàm tiếu sao? Trong lúc mấy thầy trò trò chuyện với nhau thì vị trọng tài đã bước lên sàn đấu, trên đầu tường hoàng thành. Vị hoàng đế cũng đã có mặt, hơn nữa hôm nay cô công chúa Cửu Cửu vừa thua bọn họ cũng đến, đứng bên cạnh vị hoàng đế. Hoắc Vũ Hạo vốn rất nhạy cảm, hắn lập tức cảm nhận được có người đang nhìn mình nên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đối mặt với hắn là ánh mắt nhìn chằm chằm của công chúa Cửu Cửu. Hôm nay cô công chúa Cửu Cửu xinh đẹp tuyệt trần dường như có chút tức giận, đây là nhờ Hoắc Vũ Hạo có linh mâu, nên thị lực hơn xa người thường, ba người còn lại ở bên cạnh hắn đều không nhìn thấy được. Trên đầu thành, ca, muội không phục. Rõ ràng chúng ta có thể thắng mà. Công chúa Cửu Cửu bướng bỉnh nói. Hoàng đế Tinh La mỉm cười đáp, sao lại không phục còn tức giận thế kia? Thua là thua. Công chúa Cửu Cửu vẫn không cam lòng, nhưng mà kỹ năng mạnh nhất của muội còn chưa kịp sử dụng. Hoàng đế Tinh La nói, cái đấy không phải muội muốn dùng là dùng. Hơn nữa, cho dù muội có sử dụng được cũng chưa chắc thay đổi được kết quả. Cho dù không có kỹ năng phá vỡ tầng ánh sáng của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, thì muội nghĩ với thực lực của mình và những người còn lại có thể xử lý Mã Tiểu Đào sao? Vũ hồn của Mã Tiểu Đào là Tà Hỏa Phượng Hoàng, cô ta cũng là con cháu của Mã Hồng Tuần, một thành viên trong Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất. tu vi của cô ấy lên đến cấp 67, là một hồn đế mạnh nhất trong cuộc thi lần này. Hôm qua muội cũng thấy đó, ba hồn vương hợp lực lại cũng không thắng được cô ta. Còn trận cá nhân thì khỏi phải bàn đến, có Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành xuất chiến, căn bản bọn chẳng có một cơ hội nào hết. Mặc dù lần này đội hình của Học viện Sử Lai Khắc không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng có ai dám xem thường Học viện Sử Lai Khắc đâu hà. Huynh rất mong chờ, 5 năm sau, khi mấy đứa nhỏ kia trưởng thành rồi thì cục diễn sẽ thay đổi như thế nào đây? Công chúa Cửu Cửu hừ một tiếng nói, 5 năm sau thì là chuyện của tương lai, ít nhất trong cuộc thi lần này bọn họ rất có khả năng sẽ thất bại mà nhục nhã trở về. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư quá mạnh, mà lần này bọn họ còn chuẩn bị vô cùng cẩn thận nữa. Cho dù lần này Học viện Sử Lai Khắc không gặp chuyện, với đội hình chính thức của họ cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng. Hoàng đế Tinh La cười nhạt một tiếng, "Tiểu muội à, muội đừng quá quan trọng chuyện thắng bại. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư và muội đều giống nhau, cả hai quá quan tâm đến kết quả và danh lợi, cho nên mới không nhìn đúng được hành động của Học viện Sử Lai Khắc. Thực tế, trong mắt ta, Học viện Sử Lai Khắc làm vậy đều có nguyên nhân của bọn họ." "Có nguyên nhân?" Công chúa Cửu Cửu tò mò nói. Hoàng đế Tinh La trầm giọng hỏi, "Cửu Cửu, muội thấy thực lực của Hứa gia chúng ta như thế nào?" Công chúa Cửu Cửu gần như lập tức đáp, đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ rồi. Ngày xưa chúng ta có thể dẫn dắt cả đế quốc đánh lùi kẻ thù, hơn nữa còn giành được ngôi vị hoàng thất từ tay gia tộc công tước Bạch Hổ, trở thành người đứng đầu cả một đế quốc, tất cả đều dựa vào thực lực của mình. Hiện giờ, Hứa gia của chúng ta gần như là một trong những đại tộc lâu đời nhất trên đại lục này, ngay cả thời điểm Vũ Hồn Điện còn tồn tại và tàn sát khắp nơi cũng không làm được gì chúng ta. Hoàng đế Tinh La gật đầu nói, muội nói rất đúng, Hứa gia của chúng ta rất mạnh. Nhưng tại sao mãi đến khi đế quốc sắp không vượt qua nổi mới chịu ra tay? Không phải vì chúng ta chỉ biết bo bo giữ mình và tích lũy thực lực sao? Nhưng suốt mấy ngàn năm nay, Hứa gia chúng ta càng lúc càng thương người, đến đời chúng ta, người chân chính được truyền thừa vũ hồn tinh quang cũng chỉ có huynh và muội. Rồi bây giờ muội nghĩ lại xem, Học viện Sử Lai Khắc là một nơi như thế nào? Suốt vạn năm nay, bọn họ không ngừng phát triển, bọn họ âm thầm làm cho đại lục bao nhiêu chuyện, không lẽ muội không nghe nói sao? Mấy đại đế quốc đều sợ họ. Nhưng chưa có một người nào biết rõ được bên trong Học viện Sử Lai Khắc còn những bí ẩn gì nữa. Một nơi như vậy, muội nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm sao? Hơn nữa, theo điều tra của huynh, nếu Học viện Sử Lai Khắc muốn, bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian tuyển ra một đội chính thức khác. Học viện Sử Lai Khắc từ trước đến nay không hề thiếu thiên tài. Công chúa Cửu Cửu có chút không tin hỏi, ca, vậy ý của huynh là Học viện Sử Lai Khắc không quan tâm đến cuộc thi này? Hoàng đế Tinh La, Hứa Gia Vĩ lắc đầu nói, không, không phải Học viện Sử Lai Khắc không quan tâm cuộc thi này, mà theo huynh nghĩ, bọn họ lại quan tâm đến mấy đứa nhỏ kia hơn. Nhiều người bị tu vi thấp kém của bọn chúng đánh lạc hướng, nhưng nếu sáng suốt sẽ nhìn ra, thiên phú của bất cứ đứa nào trong 7 đứa nhóc kia đều cực kỳ cao. Học viện Sử Lai Khắc có lẽ vì muốn cho bọn chúng rút tỉa kinh nghiệm mà bỏ qua cơ hội đoạt chức quan quân lần này. Thua không sao, chỉ sợ không có người kế thừa thôi. Huynh thấy trước mặt mỗi người bọn chúng đều có một con đường tương lai vô cùng tươi sáng. Nếu cho bọn chúng 5-10 năm, nhất định bọn chúng sẽ trưởng thành với tốc độ khủng khiếp, Học viện Sử Lai Khắc trong tương lai càng thêm đáng sợ. Nói đến đây, Hứa Gia Vĩ thoáng dừng một chút, mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Tiểu muội, muội phải nhớ, Học viện Sử Lai Khắc từng lãnh đạo 3 đế quốc chúng ta chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, bọn họ cũng đã từng vượt qua một lần thú triều, vậy mà đến nay bọn họ vẫn còn tồn tại. Nếu không có bọn họ làm Định Hải Thần Châm, e là ở biên giới của chúng ta lẫn thiên hồn đã sớm có động tĩnh của đế quốc Nhật Nguyệt rồi, thôi, xem trận đấu đi. Đúng vậy, sau đó trận đấu cũng bắt đầu. Học viện Đế Áo không biết có phải thẹn quá hóa giận hay không mà người đầu tiên ra thi đấu cũng chính là vị đội trưởng của bọn họ. Mà bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lại là một thanh niên có dáng người cao gầy. Vương Ngôn đã sớm thuộc lòng thông tin của từng người trong đội đối thủ, hắn lập tức giới thiệu sơ lược về hai người đang đứng trên sàn đấu. Đội trưởng Học viện Đế Áo, Khương Bằng, hồn đế cấp 61 hoặc 62, là người đầu tiên trong lịch sử Học viện Đế Áo chưa đến 20 tuổi đã đạt cấp hồn đế. Đấy là lý do tính hình của hắn cực kỳ kiêu ngạo, vũ hồn là Chấn Thiên Phủ, một loại vũ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu xét về mặt vũ hồn trong nhóm khí vũ hồn hệ cường công thì có lẽ chỉ có Hạo Thiên Trùy của Vương Đông là miễn cưỡng hơn được hắn. Còn người bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư là một thành viên của đội chính thức tên là Mễ Già, là hồn đạo sư cấp 5. Chiến thuật bọn họ cứ liên tục thay đổi nên ta cũng không nắm rõ được chính xác thực lực của hắn như thế nào. Trong các trận đấu trước đây, hầu như lúc nào cũng có mặt hắn. Hắn là một người tính tình trầm tĩnh, từ trước đến nay chưa từng phạm sai lầm nào. Khi Vương Ngôn nói đến chỗ chưa từng phạm sai lầm nào thì trận đấu kia đã chính thức bắt đầu. Mễ Già của đội Nhật Nguyệt hô lớn một tiếng, trên người vang lên hàng loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau. Một khối kim loại màu đen nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, từ từ bao phủ lấy cơ thể hắn, giống như trên người hắn bỗng nhiên mọc ra một bộ giáp vậy, ngay cả eo và chân hắn cũng xuất hiện những mảnh kim loại tương tự. Sau khi lớp kim loại màu xanh ấy bao phủ hết người hắn thì Khương Bằng của học viện đế áo đã chạy vọt về phía hắn qua được một nửa sàn đấu. Bộ áo giáp trên người Mễ Già chỉ cần nhìn sơ đã biết rất nặng rồi, phía sau còn trồng thêm 3 lớp, lấp lòe ánh sáng kim loại màu lam, trên ngực và bụng hắn lại lập lòe ánh sáng màu trắng, rất có thể đó là vị trí của trận pháp trung tâm. Hồn đạo khí hình bộ giáp bao phủ toàn thân. Hoắc Vũ Hạo mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, tuy trước giờ hắn chưa từng thấy qua loại hồn đạo khí này nhưng đã từng nghe Phàm Vũ nhắc đến một loại hồn đạo khí như giống như áo giáp của người đế quốc Nhật Nguyệt, có điều bộ giáp này là một kiện hồn đạo khí đặc biệt khác xa bình thường. Có nó, thì lực tấn công lẫn phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, thậm chí tu vi còn tăng mạnh nữa. Về phương diện vũ hồn, hồn đạo sư đúng là có chút thua kém nhưng xét đến hồn đạo khí thì những loại hồn đạo khí, như bộ áo giáp này có thể bù đắp lại khuyết điểm cho chiến hồn sư hệ cương công. Tiếc là hiện nay học viện Sử Lai Khắc vẫn còn đang gặp vấn đề khó khăn về mặt nghiên cứu cũng như chưa từng có kinh nghiệm chế tạo những loại hồn đạo khí này. Không ngờ hôm nay ở đây, trong trận đấu này, hắn có thể được tận mắt trông thấy. Ánh sáng màu lam trên tay Mễ Già bừng sáng, một chuôi kiếm thật dài xuất hiện đối với bộ áo giáp của hắn. Chuôi kiếm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở ngay đường rãnh kiếm dường như có một cái trận pháp, nơi đó không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Khi Mễ Già làm đến bước này thì đối thủ đã đến ngay cạnh hắn. Khương Bằng đúng là không hổ danh đệ tử ưu tú nhất trong lịch sử học viện đế áo, khi hắn chạy về phía này hoàn toàn không hề phóng thích ra vũ hồn của mình, vì nếu hắn sử dụng vũ hồn ngược lại sẽ làm tốc độ di chuyển chậm hơn, mãi đến khi đến gần rồi hắn mới phóng thích vũ hồn ra. Hai vàng, hai tím, hai đen, 6 cái hồn hoàn nháy mắt từ dưới chân hắn bay lên, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sét đánh, nương theo bước nhảy thật cao của Khương Bằng, một vật thật lớn từ trên trời bay xuống. Đây là một cây búa rất to, cán búa dài chừng 5 thước. Càng đáng sợ hơn là ở phần to nhất của nó lại có đường kính đến 5 thước. Bên ngoài phủ một lớp sơn đen như mực tỏa ra hàn khí bức người. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ thấy đây là một thứ có lực phá hoại cực lớn. Hai tay hắn nắm lấy cán búa, lúc này hắn vẫn không sử dụng hồn kỹ. Hắn nâng búa lên đập mạnh xuống, chiến thiên phủ xoay vòng trên không trung phát ra những tiếng nổ thật lớn rồi mượn lực từ không trung bay thẳng về phía Mễ Già. Mễ Già hoàn toàn không chút sợ hãi, hai chân hắn khẽ trượt, đẩy cả người lui về sau chừng 1 thước. Đồng thời ánh sáng màu lam từ hồn đạo khí quanh cơ thể hắn sáng lên dữ dội, ánh sáng màu lam ấy như có mối liên hệ với thanh kiếm trên tay hắn. Hai tay hắn cầm thanh kiếm chỉ thẳng lên cao. Có thể nhìn thấy động tác này của hắn được thực hiện một cách hết sức khó khăn, lại còn không có chút rực rỡ nào, cực kỳ đơn giản, trực tiếp và chính xác. Mũi kiếm nương vào chiều dài hơn 7 thước của thân kiếm mà quét thẳng về phía cán búa của đối thủ. Khương Bằng hừ lạnh một tiếng, cả người hắn vẫn lơ lửng trên không trung. Chấn thiên phủ vẫn tiếp tục bay đi, hoàn toàn không có ý định dừng lại, lát sau, nó đã va vào thanh kiếm màu lam kia. Sau đó, trên sàn đấu vang lên một tiếng nổ thật lớn, Mễ Già lảo đảo lui về sau, còn Khương Bằng thì rơi xuống từ trên cao, cả người còn phủ đầy tia chớp điện nữa. Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu ra, bộ áo giáp và thanh kiếm của Mễ Già hẳn là có chứa tác dụng tương tự như lôi điện. Hồn đạo khí cận chiến mang thuộc tính vốn không có gì đặc biệt nhưng Hoắc Vũ Hạo giật mình nhận ra thực lực của Mễ Già đã được bộ áo giáp kia tăng phúc tăng lên rất nhiều, tuy bề ngoài vẫn là một hồn vương nhưng sức mạnh của hắn lại tương đương với một hồn đế. Bấy nhiêu đã đủ thấy kiện hồn đạo khí của hắn tốt và mạnh như thế nào. Hoắc Vũ Hạo càng giật mình hơn khi nghe Vương Ngôn ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói, trong các trận đấu trước Mễ Già luôn sử dụng hồn đạo khí viễn trình, hôm nay là lần đầu tiên hắn sử dụng hồn đạo cận chiến. Có điều, Mễ Già cũng chịu thiệt không nhỏ, hắn phải nhân lúc Khương Bằng đang bị tê liệt mà thừa thắng xông lên. Hai người thoáng dừng một lúc, Mễ Già tuy nôn nóng nhưng vẫn không hề lỗ mãng, ánh sáng màu xanh sau lưng hắn càng lúc càng đậm và rực rỡ hơn, cả người hắn bất ngờ tăng tốc lao nhanh ra ngoài, mũi chân điểm nhẹ xuống đất rồi quẹo một góc 90 độ, sau đó chạy thẳng đến vị trí trung tâm của sàn đấu. Lúc này vẻ kiêu ngạo trên mặt Khương Bằng đã bớt đi rất nhiều, hắn đương nhiên biết trận đấu này quan trọng với học viện đế áo đến nhường nào. Hắn là người đầu tiên ra thi đấu không phải vì xúc động mà chỉ khi nào hắn giải quyết được vài đối thủ thì bọn họ mới có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng hồn kỹ, vì hắn cần tiết kiệm hồn lực, như vậy mới có thể chiến đấu lâu dài được. Nhưng thực lực của Mễ Già so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, đối thủ rõ ràng là một hồn vương không phải nhờ tu luyện bình thường mà có cấp bậc này, hay nói cách khác, hắn không phải là một hồn sư chính thống. Nhưng khi người kia mặc bộ áo giáp vào tấn công hắn, hắn lại rơi xuống hạ phong. Cả người Khương Băng bị tê liệt không còn cảm giác gì nữa. Hắn chỉ còn cách cố gắng trở lại trạng thái bình thường càng sớm càng tốt nếu không bản thân mình càng thêm bất lợi. Nghĩ đến đây, ba cái hồn hoàn trên người hắn đồng loạt bừng sáng, hồn hoàn màu tím trên người hắn phát ra ánh sáng cao quý, chấn thiên phủ vang lên từng tiếng nổ rồi lại tự động rời tay bay đi. Chấn Thiên Phủ được Vương Ngôn nhận xét là một vũ hồn sức mạnh cường đại, dĩ nhiên không phải tầm thường. Nó xoay tít tạo thành ảo ảnh, mà bản thân nó còn tỏa ra hàn khí bức người nữa. Nó từ trên trời bay xuống như một cái bóng đen, nhằm thẳng vào Mễ Già. Suốt cả quá trình ấy, Mễ Già hoàn toàn không ngẩng đầu lên nhìn một cái nào, nhưng hắn lại biết rõ quy tích di chuyển của thanh Chấn Thiên Phủ ấy ra sau. Ngón chân trái của hắn chỉ xuống đấy, cả người xoay tròn 180 độ. Thanh kiếm trong tay cũng xoay tròn có xu hướng di chuyển về phía Chấn Thiên Phủ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lần này Hoắc Vũ Hạo trông thấy rõ ràng khi Mễ Già xuất kiếm, bất kể là bộ áo giáp hay thanh kiếm trên tay hắn đều được phủ một tầng lôi điện màu xanh lam, mà những tia điện quang đó không hề phân tán mà còn tập trung ở mũi kiếm, mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh. Lôi điện là thứ bất ổn định đến nhường nào vậy mà có thể thông qua một món hồn đạo khí phong ấn nó đồng thời khống chế sử dụng. Hoắc Vũ Hạo quả thật không thể hình dung nổi rốt cuộc món hồn đạo khí đó tuyệt diệu đến nhường nào. Theo hắn thấy, món hồn đạo khí ấy không chỉ là cấp 5, chưa chắc Mễ Già có thể tự chế tạo ra được. Nhất là chuôi kiếm, lôi điện bay ra từ nó như một thực thể bình thường, trong thời gian sử dụng thậm chí cảm nhận được như có dao động sóng nướng vậy. Nhưng, lúc này Mễ Già đã tính sai. Khương Bằng ở xa xa đột nhiên đưa tay lên không trung vẫy một cái, Chấn Thiên Phủ trên không trung vốn đang hùng hùng hổ hổ bay đến tức thì rẽ một đường quỷ dị, nháy mắt vòng ra sau lưng Mễ Già, đập mạnh xuống. Phản ứng của Mễ Già cũng không chậm, hắn phát hiện không ổn lập tức lao người về trước, bộ giáp trên người sáng rực rỡ, nhưng lúc này không phải tăng tốc cho hắn vọt thẳng về trước mà trực tiếp bắn ra tia sáng về phía sau, hắn cố gắng muốn ngăn cản một kích của Chấn Thiên Phủ. Tuy vậy, hồn đế vẫn là hồn đế, Mã Già mặc dù nhờ vào hồn đạo khí tăng tu vi lên rất nhiều nhưng Khương Bằng là ai? Là đệ nhất thiên tài trong lịch sử học viện đế á chứ nào phải người tầm thường, lúc này hồn hoàn màu vàng đầu tiên trên người hắn đã nhấp nháy. Có điều nó không nhấp nháy mạnh như những hồn sư khác sử dụng hồn kỹ, nó nhẹ nhàng như nhịp đập của trái tim vậy. Nếu có ai thường chú ý Khương Bằng trong những trận đấu trước nhất định sẽ phát hiện từ trước đến nay hắn chưa bao giờ sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Theo lẽ thường, hồn kỹ của hồn sư càng về sau càng mạnh, vì khi đó những hồn hoàn được phụ thêm sẽ tăng dần 5 tuổi. Nhưng Khương Bằng lại khác, hồn kỹ đầu tiên của hắn không thuộc lại công kích hay phòng ngự mà lại là một kỹ năng khống chết, khống chế bản thân vũ hồn. Vũ hồn Chấn Thiên Phủ là một khí vũ hồn cực kỳ mạnh mẽ của hệ cường công, bản thân còn có cả lực phá hủy hiếm ai bì nổi, thậm chí còn so sánh được với Hạo Thiên Trùy của Vương Đông. Nên dù không dùng đến kỹ năng ấy, thì lực phá hoại của nó đã quá mạnh rồi. Ban đầu khi Khương Bằng chọn hồn hoàn đầu tiên nhất thời ngoài ý muốn chọn sai hồn thú, có điều kết quả lại mang đến một hồn kỹ khống chế tuyệt vời như vậy. Bản thân hắn có thiên phú cực cao cộng thêm sự chỉ điểm của các lão sư ở học viện đế áo. Hắn đã mở ra một con đường mới, sáng tạo nên một phương thức công kích độc đáo vô cùng, được hắn đặt cho cái tên là Đồ Long Thập Bát Trảm. Đồ Long Thập Bát Trảm của hắn mạnh nhất ở chỗ nó không phải là hồn kỹ, xét ra nó còn mạnh hơn hồn kỹ nữa, hơn nữa nó có thể kết hợp sử dụng cùng những hồn kỹ bình thường. Nhờ vào sự khống chế của hồn hoàn thứ nhất này, hắn có thể liên tục điều khiển Chấn Thiên Phủ trên không trung oanh kích 18 lần. Đòn sát thủ này đến tận trận thi đấu cá nhân ngày hôm nay hắn mới đem ra sử dụng. Một tiếng động thật lớn vang lên, Chấn Thiên Phủ mạnh mẽ bay đến xé rách tầng ánh sáng màu xanh thành hai phần, mạnh mẽ đập vào lưng Mễ Già. Nháy mắt sau, lại vang lên một tiếng nổ khác, Mễ Già chật vật ngã nhào về trước. Tiếng động ấy là tác dụng từ kỹ năng oanh kích mạnh mẽ của Chấn Thiên Phủ, đây là tấn công vào cơ thể, dĩ nhiên sẽ tạo ra vết thương không nhẹ. Cụ thể nhìn bộ giáp của Mễ Già kia, phía sau lủng một lỗ to, lôi điện không ngừng bắn ra bên ngoài, Mễ Già cũng phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống đất. Không phải vì Khương Bằng quá mạnh mà do lần này đòn tấn công của hắn quá đặc biệt, so với những thông tin mà Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư có về Khương Bằng hoàn toàn khác hẳn. Đấy là lý do chủ yếu tại sao Mễ Già lại chịu thiệt thòi đến vậy. Khương Bằng thông qua Chấn Thiên Phủ lại một lần nữa phát tiết cơn bức bối trong lòng. Chấn Thiên Phủ nháy mắt nương theo tiếng nổ chói tai kia lại một lần nữa chém đến, lần này vẫn là vị trí cũ. Lần một, Mễ Già nhờ vào bộ áo giáp với lực phòng ngự khủng bố như vậy mà vẫn không chịu nổi thì thêm lần thứ hai này cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Đúng lúc này, vị trọng tài trên không tức thì ra tay chặn đứng Chấn Thiên Phủ, đồng thời cũng như tuyên bố trận đấu này đã chấm dứt. Khiên Bằng triệu hồi lại vũ hồn của mình, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía đội Nhật Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay. Tiếu Hồng Trần lập tức đứng dậy muốn lên sàn đầu nhưng bị Mã Như Long đưa tay ngăn cản. Tiếu Hồng Trần vẫn không chịu bỏ qua, hắn nhìn chằm chằm Mã Như Long, nhưng Mã Như Long khẽ lắc đầu rồi liếc mắt nhìn hắn. Sau đó xoay người bước lên sàn đấu. Quả thật trong đoàn chiến, tác dụng của hồn đạo khí rất lớn nhưng nếu thi đấu cá nhân thì khó mà dùng hồn đạo khí bù đắp sự chênh lệch giữa hồn vương và hồn đế được. Đừng quên Khương Bằng không phải một hồn đế bình thường, hắn là tinh anh do học viện đế áo đặc biệt đào tạo, có thể nói đã tập trung toàn bộ tinh thần vào hắn. Trong thời khắc quyết định thắng bại, làm sao hắn có thể nương tay nữa? Ngay cả người đầu tiên ra thi đấu là Mễ Già cũng không nghĩ mình sẽ thắng được Khương Bằng. Những việc hắn làm chỉ hy vọng có thể tiêu hao được một chút hồn lực của đối thủ. Nhưng hiện tại, với kết quả này e là phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chịu thiệt thòi nhiều hơn. Thấy Mễ Già bị đánh bại, hai mắt Vương Ngôn sáng bừng, có lẽ trong đầu hắn lại nghĩ ra một biện pháp gì đó. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tuy rằng cực mạnh về mặt hồn đạo khí nhưng một hồn đạo sư chỉ ỷ lại vào hồn đạo khí thì làm sao vượt trội hơn một hồn sư tinh anh được. Khương Bằng có thể bức mã như long ra thi đấu, đối với học viện Sử Lai Khắc là một việc tốt vô cùng. Bọn họ có thể quan sát phương thức chiến đấu của vị đội trưởng kia mà sắp xếp chiến thuật phù hợp. Thấy mã như long ra thi đấu, Khương Bằng cũng biến sắc, hai mắt híp lại, nếu hắn có thể thắng mã như long không chừng học viện đế áo vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Trận chiến này cực kỳ quan trọng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Khương Bằng cầm chấn thiên phủ trong tay chỉ về phía mã như long, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Mã như long cười nhạt một tiếng nói, ngươi nghĩ chỉ một câu như vậy là có thể chọc ta tức giận sao? Cả hai nói xong liền tự động lui về sau. Khương Bằng hừ lạnh một tiếng nói, mã như long, ta sẽ cho ngươi thấy. Hồn đạo sư nương nhờ sức mạnh từ hồn đạo khí tuyệt đối không thể sánh được với một hồn sư dựa vào chính sức mạnh của mình. Ngươi cũng sẽ như tên kia bị ta đánh ngã khỏi sàn đấu. Mã như long lắc đầu nói, Mễ Già cũng chưa phát huy ra hết thực lực, mà ngươi thắng hắn cũng không có nghĩa hồn sư mạnh hơn hồn đạo sư. Hồn đạo khí Mễ Già sử dụng không phải hồn đạo khí do hắn tự chế tạo, món đồ đấy chủ yếu nhằm vào ngươi, vì vậy hắn mới không thể phát huy hết thực lực của mình. Cho nên, hồn đạo sư mạnh nhất là khi sử dụng hồn đạo khí của chính mình. Những hồn đạo khí ta sử dụng đều là tự tay ta chế tạo, ta sẽ cho ngươi thấy, một hồn đạo sư thật sự là như thế nào. Khương Bằng hừ một tiếng nói, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi từng dùng một kiện hồn đạo khí cấp 7, không lẽ cũng là do ngươi chế tạo. Mã Như Long lạnh nhạt nói, ta không cần phải gạt ngươi. Lúc này, hai người bọn họ đều đã di chuyển đến mép rìa sàn đấu. Sau đó, nương theo hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, trận chiến bắt đầu. Khương Bằng vẫn như cũ vọt nhanh về phía Mã Như Long. Mã Như Long nâng tay phải lên, có thể thấy trên mỗi ngón tay phải của hắn đều có một chiếc nhẫn bằng bạc, chiếc nhẫn đầu tiên lóe sáng. Một ống pháo kim loại dài chừng một thước, đường kính hơn 10 phân bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, nháy mắt sau đã được hắn nâng lên vai, vũ hồn của hắn cũng xuất hiện. Vũ hồn của Mã Như Long vừa được phóng thích thì cơ thể hắn bỗng biến hóa vô cùng kỳ quái, đầu của hắn phình to, hoàn toàn không cân xứng với cơ thể nữa, tóc tai cũng thưa thớt hơn, trông vừa xấu xí vừa quái dị. Vũ hồn của hắn gọi là đại đầu linh viên, một dạng thú vũ hồn có tác dụng phụ trợ, cũng giống như đa số các hồn đạo sư khác. Vì để có thể sử dụng hồn đạo khí lâu hơn, các hồn kỹ của Mã Như Long chủ yếu đều có tác dụng phụ trợ tăng hồn lực hoặc tăng cường hồn kỹ. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể vượt cấp chế tạo ra hồn đạo khí cấp 7. Về phương diện chế tạo hồn đạo khí, Mã Như Long tuyệt đối đủ tư cách gọi là thiên tài của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Nếu không phải tu vi hắn chưa đủ thì có lẽ lúc này đã được đánh giá là hồn đạo sư cấp 7 rồi. Hai vàng, hai tím, hai đen, 6 cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện. Ống pháo kia cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Một viên đạn ánh sáng màu trắng tức thì bắn thẳng về phía Khương Bằng với tốc độ khủng khiếp, gần như nháy mắt đã đến ngay trước mặt hắn. Khương Bằng tập trung mọi sự chú ý vào Mã Như Long nên dĩ nhiên cũng trông thấy đòn tấn công. Hắn lập tức tung người tránh né, hồn hoàn thứ hai lóe sáng, nháy mắt sau, bỗng xuất hiện hai ảo ảnh hợp cùng hắn là ba bóng người khác nhau. Hơn nữa cả ba còn làm những động tác khác biệt nữa. Hai bóng người bay thẳng đến đối mặt trực tiếp với viên đạn ánh sáng. Còn một bóng người còn lại thì cố gắng tránh đòn công kích kia. Nhưng dường như Mã Như Long đã sớm đoán được Khương Bằng sẽ hành động như vậy nên nháy mắt sau, ứng biến của Khương Bằng đã trở thành công cốc vì viên đạn ánh sáng ấy bỗng nhiên phát nổ. Một màn ánh sáng màu bạc tức thì bao phủ lấy sàn đấu. Chừng 10 vạn khán giả ở quảng trường Tinh La đang chăm chú theo dõi trận đấu cũng phải nhắm mắt lại, ánh sáng màu bạc trên sàn đấu càng lúc càng thêm rực rỡ. Khương Bằng tuy đã tạo nên ba ảo ảnh như phân thân nhưng kiểu gì vẫn là người đứng mũi chịu sào, ngay khi màn ánh sáng bùng nổ, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, ngay khi hắn nhắm mắt lại thì mọi thứ trước mắt đã hóa thành một mảnh trắng xóa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thiểm quang pháo. Ai có thể nghĩ đến ở thời điểm đối mặt với cường địch, kiện hồn khí thứ nhất mà Mã Như Long sử dụng lại chính là thiểm quang pháo cấp 4 đây. Hành động kia đã minh chứng rõ ràng cho mọi người thấy, lựa chọn này của hắn chính là hoàn hảo nhất. Khương Bằng chợt mất đi năng lực thị giác, khí thế lao tới trước tự nhiên két một tiếng mà dừng lại, hai tay đưa lên che chở hai mắt, thúc giục hồn lực nhanh chóng lui trở về phía sau. Đồng thời chấn thiên phủ ở bên người cũng múa may thành một mảnh phù ảnh bảo vệ bản thân. So với hắn, Mã Như Long liền có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thiểm quang pháo ở trong tay biến mất. Hắn vẫn đứng nguyên bất động tại chỗ như cũ, thậm chí không ai thấy rõ hắn làm như thế nào mà có hơn 10 quả quang đạn khéo léo từ phía sau lưng của hắn bay ra ngoài như tia chớp. Những viên quang đạn loại nhỏ này cũng không phải trực tiếp bay về phía đối thủ mà là đồng thời bay về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, mỗi một viên đồng thời nở tung ở bên trên sàn đấu. Đừng nhìn thể tích của viên quang đạn kia không lớn, nhưng mà tiếng nổ mạnh cũng vang lên to vô cùng. Cả một đám liên tiếp nổ mạnh khiến cho Khương Bằng cảm thấy có chút kích động. Chấn Thiên Phủ ở trong tay múa may càng thêm dồn dập. Thậm chí còn sử dụng ra đệ tứ hồn kỹ, bộc phát hơn 10 đạo phủ ảnh cực kỳ khủng bố. Hoắc Vũ Hạo ở bên dưới đài chăm chú nhìn xem. Bởi vì hắn muốn biết cường giả đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc khi chiến đấu đến tột cùng là như thế nào. Đồng dạng là có tu vi hồn đệ, hồn đạo sư sẽ chiến đấu với hồn sư như thế nào. Mã Như Long và Khương Bằng nói chuyện với nhau đã gợi ý cho hắn rất nhiều. Nhất là câu nói kia của Mã Như Long, chỉ có chính mình mới hiểu rõ bản thân, những hồn đạo khí hắn dùng đều là do chính mình chế tạo. Ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, Mã Như Long đã nắm giữ thế chủ động rất tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo tuyệt không cho rằng đây là do may mắn tạo nên. Mã Như Long cường đại không chỉ là ở hồn đạo khí mà còn là phán đoán được lòng người. Đầu tiên là hắn phóng thích năng lực, phân biệt hạn chế về thính lực và thị lực của đối thủ. Loại chiến pháp này của hồn đạo sư tuyệt đối là lần đầu tiên mới nghe thấy. Cũng khó trách Khương Bằng trúng chiêu. Đương nhiên nếu tiếp theo lại dùng phương thức giống như vậy thì khẳng định là sẽ không có hiệu quả tốt như vậy nữa. Lúc này hồn đạo khí ở trên người Mã Như Long đã xuất hiện biến hóa, một cái khẩu pháo dài chừng một thước, đường kính chỉ khoảng 3 cm màu vàng xuất hiện ở trên đầu vai hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, một cột sáng đỏ như máu cực nhỏ chợt bắn ra. Trong thời gian hắn đang thao tác hồn đạo khí, những người đứng xem có một loại cảm giác thông thuận, lưu loát như nước chảy mây trôi. Từ đầu đến cuối không hề dừng lại chút nào. Dường như là trước khi đám quang đạn kia nổ tung thì cái nồng pháo màu vàng này đã xuất hiện ở trên đầu vai của hắn. Khi tia sáng kia bắn ra bên ngoài thì hồn kỹ thứ tư của Khương Bằng cũng nháy mắt hoàn thành. Đạo huyết quang đã bắn tới trước người của hắn. Tu vi tới cấp bậc hồn đế, cảm giác sẽ cực kỳ mẫn tuệ. Cho dù là thị giác và thính giác đều bị ảnh hưởng thật lớn, thì khi cái cột sáng huyết sắc kia phát ra thì Khương Bằng vẫn còn cảm thấy nguy cơ lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Gần như là theo bản năng hắn liền đem Chấn Thiên Phủ chắn ngang ở trước người, vừa lúc chặn đứng đạo huyết quang kia. Không có tiếng nổ vang kịch liệt, tại cái chỗ đạo huyết quang này bắn thẳng vào, bên ngoài Chấn Thiên Phủ nhanh chóng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Dù cho Khương Bằng có muốn thừa cơ né tránh thì đạo huyết quang kia cũng đã xuyên thấu qua bả vai của hắn mà để lại một cái lỗ nhỏ cháy đen. Loại hồn đạo khí này đừng nói là nhìn thấy mà thậm chí là cả nghe Hoắc Vũ Hạo cũng chưa từng nghe qua. Khủng bố hơn chính là sau khi đạo huyết quang kia xuyên qua Chấn Thiên Phủ và thân thể của Khương Bằng xong thì lại có thể xuyên thấu qua cả cái hộ cháo phòng hộ mà 108 hồn sư liên thủ thi triển ra. Bay rất xa ra bên ngoài. Những nơi đạo huyết quang kia đi qua, không khí đều tản mát ra một cỗ mùi hương cháy khét. Khương Bằng rên thảm một tiếng, thân thể kịch liệt lay động một chút. Nhưng quả thật vị hồn sư đến từ học viên thiên tài Vu Đế Áo này thật cường hãn. Dưới tình huống bên vai trái bị xuyên thủng một lỗ nhưng mà vẫn không có nửa phần ý tứ muốn lui bước. Điên cuồng hét lên một tiếng, Chấn Thiên Phủ trong tay lại quăng đi ra ngoài, mà lúc này đây cái hồn hoàn tượng trưng cho vũ khí thứ 6 cực mạnh của hắn bỗng chớp lóe quang mang. Không hề nghi ngờ, đó cũng không phải là một cơ hội tốt để thi triển hồn hoàn thứ 6. Nhưng mà Khương Bằng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ánh mắt của hắn bị cường quang của thiểm quang pháo làm tổn thương nghiêm trọng. Hắn biết rõ, trước khi trận thi đấu này chấm dứt, hai mắt của mình không thể nào khôi phục được. Về phần thính lực, chỉ cần đối thủ luôn luôn phóng ra, căn bản là sẽ không có khả năng cho hắn cơ hội khôi phục thính lực. Một ít tiếng nổ mạnh đã khiến hắn bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Nhưng mà Khương Bằng cũng không phải là hoàn toàn bị động chịu đòn. Tuy rằng bả vai trái của hắn bị xuyên thủng, nhưng mà ngay trong nháy mắt bị xuyên thủng, hắn cũng đã nhận thức được phương hướng Mã Như Long đang đứng. Chấn Thiên Phủ đúng là bay về cái phương hướng kia. Cái búa thật lớn cấp tốc xoay tròn ở trên không trung, thanh âm nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Hắc sắc quang mang nồng đậm gần như điên cuồng tỏa ra từ bên trong Chấn Thiên Phủ, khiến cho thể tích của nó không ngừng tăng lên. Mà cái hắc sắc quang mang nồng đậm kia thì giống như là một cái hắc động, cắn nuốt hết thảy ánh sáng ở xung quanh, khiến cho đám khán giả ở bên dưới đài nhìn vào đều không nhịn được mà sinh ra một cỗ rùng mình xuất phát từ nội tâm. Sắc mặt của Mã Như Long cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Hắn không có cố gắng tránh né. Từ bên trên Chấn Thiên Phủ có phát ra một cỗ hấp lực vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng cỗ hấp lực này không đủ để kéo hắn vào, nhưng mà nhờ có cỗ hấp lực này tồn tại mà Khương Bằng mới có thể tìm được vị trí của hắn dưới tình huống không nhìn thấy gì. Một cỗ lực lượng khủng bố khó có thể hình dung chợt phát ra. Mặt đất dưới chân Mã Như Long chợt nứt nẻ, một cái ký hiệu màu đen quỷ dị ở dưới chân hắn chợt hình thành. Bỗng nhiên có một ngọn lửa màu đen nồng đậm chợt thoát ra từ nền đất bên dưới chân hắn. Mà cũng đúng lúc này, cái Chấn Thiên Phủ có thể tích ước chừng tăng lên gấp đôi mang theo cái đuôi diễm lệ màu đen từ trên trời giáng xuống. Hắc ám ma Chấn Thiên, hồn kỹ thứ 6 của Chấn Thiên Phủ. công kích đơn thuần, mang theo âm hỏa từ địa ngục, cuồng nộ rung động trời cao, hắc ám tập trung, vỡ, vỡ, vỡ. Đây là một kích cực mạnh của Khương Bằng, mặc dù là người hắn đã bị thương không nhẹ, thị giác và thính giác đã đồng thời bị ảnh hưởng thật lớn. Nhưng hắn vẫn có thể tập trung mà phát ra một chiêu về phía đối thủ như vậy. Vô luận là nắm bắt thời cơ hay là phán đoán đối với tình huống thế trận đều không hổ là cường giả cấp hồn đế. Một cái vòng ánh sáng màu vàng ánh kim rực rỡ lóa mắt chợt tuôn ra từ trên đỉnh đầu của Mã Như Long, bao phủ lấy cơ thể hắn vào bên trong. Mặc cho địa ngục chi hỏa mãnh liệt và mạnh mẽ như vậy cũng vô pháp xâm nhập vào mảy may. Chấn Thiên Phủ từ trên trời giáng xuống chém vào cái quang cháo màu vàng ánh kim kia phát ra tiếng nổ vang không gì sánh kịp. Giống như là cả sàn đấu đều sắp bị đánh sụp vậy. Bên trên đỉnh của cái vòng bảo hộ màu vàng chợt xuất hiện một cái vết nứt tinh tế. Phải biết rằng đây chính là vô địch hộ cháo có thể phòng ngự công kích của bát hoàn hồn đấu la. Trên mặt của Mã Như Long phát ra một tia khâm phục. Thời gian 3 giây của vô địch hộ cháo rất ngắn, nhưng cũng đủ để hắn ngăn cản uy lực của một kích này. Hồn đạo khí ở trên người hắn lại biến hóa. Ít nhất cũng phải có hơn 50 cái ống pháo kim trúc bất đồng xuất hiện ở trên người hắn. Hơn nữa căn bản là không ai nhìn ra được là hắn phóng xuất đám hồn đạo khí này như thế nào. Dường như là những cái này đột nhiên mọc ra từ trên người của hắn vậy. Khương Bằng cũng không có tiếp tục buông tha. Sau khi tung một kích cực mạnh, cả người hắn đã nhanh chóng phóng về phía trước. Đã có Chấn Thiên Phủ ở đó, thông qua sự liên hệ của bản thân cùng với vũ hồn tự nhiên là hắn có thể hoàn toàn xác định được vị trí của đối thủ. Nhưng mà có thể nhìn ra được, trong khi hắn đang vọt tới, cánh tay trái của hắn đã buông thõng ở bên người, hiển nhiên là đã mất đi tác dụng. Quỷ dị hơn là, miệng vết thương bị xuyên thủng lúc trước cho tới giờ phút này cũng không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Kết thúc 3 giây, Chân Thiên Phủ một lần nữa lại trở lại trong tay của Khương Bằng. Lúc này khoảng cách của hắn với Mã Như Long đã không đến 10 thước. Vừa xài bước ra, Chấn Thiên Phủ trong tay của hắn liền vung lên, mấy đạo hồn hoàn trên người hắn cũng lẽ lên. Khương Bằng tin tưởng, chỉ cần mình có thể tiếp cận bên người Mã Như Long, như vậy hắn có thể làm chủ thắng bại trong trận đấu này. Khương Bằng không nhìn thấy gì, nhưng mà khán giả lại thấy được rõ ràng. Trong nháy mắt khi song phương sắp tiếp xúc với nhau, toàn bộ những khẩu pháo kim trúc trên người của Mã Như Long đều phát ra quang mang sáng lạn. Nhưng mà đám nồng pháp kim trúc này nổ thì cũng chia làm trước sau. Cái bùng nổ đầu tiên chính là một cái khẩu pháo màu đỏ lớn bằng miệng chén, một viên quang cầu màu hồng sắc không một tiếng động đánh tới thân thể của Khương Bằng. Khiến người khác kinh ngạc chính là Khương Bằng hoàn toàn không phát giác ra cái quang cầu màu hồng sắc đang bay đến này. Dường như là cảm giác của hắn đã hoàn toàn biến mất vậy. Ngay sau đó, cái quang cầu màu hồng kia liền nhẹ nhàng áp sát vào ngực của hắn. Cho đến giờ phút này Khương Bằng vẫn không hề phát hiện như trước. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt cả người hắn giống như là bị đông lại vậy, bị giữ nguyên ở trong không trung. Sau đó nghênh đón hắn là vô số đạo hào quang được bắn ra cùng một lúc. Chân chính có thể thấy rõ ràng điều này ngoại trừ một ít cường giả có tu vi cực cao ra thì cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Thông qua khả năng quan sát mẫn tuệ của mình, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng cả quá trình. Hắn không biết cái quang cầu màu hồng kia là cái gì, nhưng mà có thể đoán được tất nhiên nó là một loại đạn pháp đặc thù có thể dễ dàng che đậy giác quan của người khác. Cũng không phải là loại đạn pháp tụ lực hồn mà đồn đạo sư cấp thấp hay sử dụng. Tác dụng của nó hẳn là khiến cho người ta tạm thời đánh mất hết khả năng hành động. Trong nháy mắt bị đánh trúng, cái Chấn Thiên Phủ trong tay Khương Bằng cũng biến mất. Hơn 10 tia hồn đạo xạ tuyến cấp 6 đồng loạt bắn đi. Thân thể Khương Bằng bị đánh bay lên, cho dù hồn lực ở trong thể nội của hắn có tự hành hộ thể thì thân thể của hắn cũng bị đánh văng đến chỗ cái vòng phòng hộ ở phía xa mới dừng lại được. Chỉ thoáng cử động thân thể một cái, hắn liền chậm rãi theo cái vòng phòng hộ kia nhảy xuống, ngã xuống bên dưới đài. Trận đấu chấm dứt. Gần như Mã Như Long chiếm ưu thế tuyệt đối và giành được thắng lợi trong trận đấu này. Cái giá duy nhất hắn phải trả chính là cái kiện vô địch hộ cháo kia. Nhưng với thực lực của hắn, nhất định có thể chế tạo ra loại hồn đạo khí có tính tiêu hao này. Cái giá khẳng định là không sang quý như mua ở bên ngoài. Hồn đạo sư cấp cao luôn là cực kỳ giàu có. Càng không nói đến hắn là hồn đạo sư cấp cao của Minh Đức Đường. Sau khi xem xong trận đấu này, Hoắc Vũ Hạo ở bên dưới đài thở dài một hơi, hắn cũng không có cảm thấy Mã Như Long đáng sợ mà ngược lại trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn. Đây là chiến đấu giữa hồn đạo sư và hồn sư. Khi Mã Như Long chiến đấu khiến cho người ta cảm giác chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, chính là sinh động như nước chảy mây trôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đúng vậy, chính là mây bay nước chảy, một cảm giác vô cùng lưu loát và sinh động. Từ lúc trận đầu bắt đầu hắn đã nắm thế chủ động. Mỗi lần tấn công đều dựa vào động tác của Khương Bằng mà điều chỉnh, lựa chọn hồn đạo khí cho phù hợp. Bề ngoài hắn ung dung như đang đi dạo ngắm hoa, dễ dàng áp chế và chiến thắng. Nhưng thực tế, trong suốt quá trình, nếu hắn thấy có một mắc xích xảy ra vấn đề, hắn sẽ lập tức lợi dụng mà phản kích khiến đối phương không thể đoán được. Trận thua của Khương Bằng đã khiến mọi người có cái nhìn khác về Mã Như Long,

Tinh thần lực của Lãnh Nhai vừa tiếp xúc với tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo thì trên trán Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh lục, ngay sau đó, tinh thần lực của Lãnh Nhai bị bắn ngược trở về. Hả? Lần này Lãnh Nhai thật sự kinh hãi rồi, tuy hắn sợ Hoắc Vũ Hạo bị thương nên đã giảm bớt lượng tinh thần lực nhưng với lượng tinh thần lực đó, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không có khả năng đỡ được, tại sao thế? Không lẽ vũ hồn bản thể của nó đã thức tỉnh? Không thể nào, hắn không có mật pháp đặc biệt của bản thể tông, đồng thời vũ hồn bản thể khi giác tỉnh cũng không phải mức độ tiên thiên, làm sao tự giác tỉnh lần hai được. Ngay khi hắn chuẩn bị tăng cường tinh thần lực thì một bóng người xuất hiện trước mặt Vũ Đào. Sau đó, người kia chỉ ngón trỏ vô cùng bẩn của mình vào mu bàn tay của Vũ Đào. Đúng vậy, là chỉ. Rõ ràng mọi người đều trông thấy có một ngón tay đang chỉ đến, có điều đồng thời nó cũng trở nên hư ảo. Vũ Đào cố gắng tránh đi nhưng hắn giật mình phát hiện cho dù bản thân mình được sự trợ giúp từ tinh thần lực của Lãnh Nhai cũng vô phương thoát được. Đùng ui ra, cánh tay phải của Vũ Đào nháy mắt bị đẩy ngược ra sau, cả người lui về sau hai bước, thậm chí trên cánh tay cứng rắn của hắn còn bị lực đẩy kia ấn lún vào, làm hắn đau đớn tái cả mặt. Cho dù chưa phóng xuất ra vũ hồn nhưng hắn là ai? Là thành viên của bản thể tông, cho nên cánh tay phải của hắn cũng tương đương với vũ hồn rồi. Trong tình huống đã có sự chuẩn bị mà vẫn bị đối thủ đánh lui như vậy đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn. Lãnh Nhai ở bên cạnh cũng thu hồi tinh thần lực của mình. Hắn nhìn về phía sau Hoắc Vũ Hạo với vẻ cảnh giác, không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người lặng lẽ tách hai huynh đệ bọn họ ra. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng nhanh chóng xoay người, hắn vừa trông thấy người kia thì ngẩn người sau đó vui mừng nói, Huyền Lão, ngài đã trở lại. Đúng vậy, người vừa xuất hiện bất ngờ tách hai người của bản thể tông ra còn không phải Huyền Lão một trong các trưởng lão của học viện Sử Lai Khắc thì còn là ai nữa đây? Huyền Lão vẫn là dáng vẻ lôi thôi lết thết, tay chân dính đầy dầu mỡ như bình thường, ánh mắt lão lộ rõ vẻ châm chọc, lão nhìn hai gã người của bản thể tông, bình thản nói, ăn vài con cá nướng của ngươi cũng phải trả chút tiền chứ. Không ngờ học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng có ngày có loại chó mèo này đến đạp trên đầu trên cổ. Hai người các ngươi cũng thật can đảm. Còn dám cướp người nữa không? Ngươi là ai? Lãnh Nhai trầm giọng lên tiếng, hiển nhiên trong hai người ở đây, hắn là người có quyền nhất, lấy hắn làm trung tâm, không khí xung quanh một thước đều vặn vẹo kịch liệt. Càng khủng bố hơn là tất cả áp lực đó đều ập xuống một mình Huyền Lão. Lúc này hắn còn chưa sử dụng đến vũ hồn nữa đã mạnh đến mức này, không biết khi hắn sử dụng toàn lực thì lực khống chế sẽ mạnh đến mức nào đây. Huyền Lão hừ một tiếng nói, các ngươi là đời thứ hai hay thứ ba của bản thể tông. Đừng nói là các ngươi, cho dù là lão quái vật của các ngươi cũng không dám đứng gần lên mặt với lão phu đây. Vài sợi tóc vàng loe hoe trên đầu Lãnh Nhai khẽ đung đưa, bầu không khí đang vặn vẹo thoáng chốc tan biến, hắn giật mình hỏi, lão là người của Hải Thần Các. Huyền Lão bình thản nói, nếu các ngươi biết đến ba chữ Hải Thần Các thì tốt nhất cút nhanh đi. Ta nể mặt lão quái vật kia xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Các ngươi đừng có mà cản đường nữa, nếu không sau này lão quái vật ấy lại bảo ta bắt nạt con nít. Cánh tay phải Vũ Đào đau nhức vô cùng, hắn tức giận quát, ngươi nghĩ chỉ vài lời ấy đủ để lừa gạt huynh đệ bọn ta sao? Có giỏi cho bọn ta thấy thực lực của lão đi. Nói xong hắn lại nâng cánh tay phải của mình lên, cánh tay phải của hắn chợt phình to, tám cái hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tay hắn. Khiến người khác hoảng sợ chính là trong tám cái hồn hoàn kia, bốn cái đầu đều có màu tím, bốn cái sau màu đen, bốn tím bốn đen. Chẳng những thực lực mạnh mẽ mà độ pha trộn hồn hoàn còn hơn xa người thường. Huyền Lão cứ như không thấy chuyện gì đang diễn ra, khi cánh tay của Vũ Đào chộp đến thì lão mới có phản ứng, nhưng không ai có thể thấy rõ rốt cuộc lão đã làm gì, cánh tay Vũ Đào dừng lại trên không trung, cả người ngẩn ngơ đứng yên một chỗ, vẻ mặt thì kinh hãi tột cùng. Lúc này, trong miệng hắn không biết từ bao giờ bị người ta nhét vào một cái đùi da, phần xương bị nhét tận xuống cuống họng của hắn, nếu người kia dùng lực thêm một chút nhất định cuống họng của hắn đã bị đâm thủng rồi. Mà cái xương gà đấy không phải là do hắn há mồm rồi bị nhét vào mà bị người ta trực tiếp nhét vào luôn. Lúc này phần môi đã bị thương, răng thì bị đánh nát vụn. Ban nãy Lãnh Nhai muốn ra tay ứng cứu nhưng rốt cuộc cũng không kịp vì Huyền Lão ra tay quá nhanh. Nếu Vũ Đào còn tiếp tục công kích thì có lẽ hắn sẽ chạm được vào vai Huyền Lão nhưng đồng thời cũng bị khúc xương kia đâm chết. Cho nên, lúc này hắn không dám cử động nữa, cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Lãnh Nhai không còn chút nghi ngờ nào, hắn lắp bắp nói, Lão là Hải Thần Các. Thao thiết. Huyền Lão lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi lên tiếng ngắt lời, cút, nói cho lão bất tử nhà các người, lão đây vẫn còn ăn được, uống được, ngủ được, nói chuyện được, rất là khỏe mạnh. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lúc này Lãnh Nhai bỗng nhiên thay đổi 180 độ, dáng vẻ cực kỳ cung kính cúi chào, sau đó nhanh chóng đỡ lấy Vũ Đào, vỗ mạnh vào lưng hắn, Vũ Đào phun mạnh một cái, khúc xương đang mắc ở cuống họng hắn cũng rớt ra nhưng đồng thời những cây răng vừa bị đánh gãy cũng rơi theo ra ngoài, cả hai lập tức xoay người bước đi. Nháy mắt đã rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tử Điếm.